Anh chàng như mèo bị giẫm phải đuôi gào một tiếng chói tai, bày ra tư thế công kích, muốn nhảy lên bàn đối mặt với Ngũ Tuyên. Thế nhưng đại béo chưa ý thức được thể trọng của nó, anh chàng vừa mới nhảy lên một nửa thì va phải cái bàn, rầm một tiếng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Trần Dương hỏi, mày muốn bùa không? Giúp tiêu hóa. Muốn. Đại béo trượt vào gầm bàn, cả người bẹp bẹp như cái thảm lông, giống như thịt mỡ trên người nó toàn là nước vậy, tùy ý tạo hình gì cũng được. Ngũ Tuyên giẫm giẫm đại béo mềm như bông, núi thịt dưới chân cô bé sợ hãi run lên hai cái. Cô bé cười đến cong mặt mày, như là vừa phát hiện một trò chơi mới rất vui. Mã Sơn Phong nhanh chóng làm xong thủ tục nhập học và cả hộ khẩu cho Ngũ Tuyên. Ông chọn một trường học cách phân cục không xa, chất lượng dạy học cũng coi như ưu tú. Quan trọng nhất là không cần ở lại trường, buổi trưa có thể về phân cục ăn cơm. Ngũ Tuyên nhập hộ khẩu vào nhà Trần Dương, trở thành em gái Trần Ngũ Tuyên của cậu. Sau khi nhận được giấy chứng nhận, Trần Dương đích thân đưa Ngũ Tuyên đi thi nhảy lớp. Cô bé rất thông minh, chữ giản thể hơi xa lạ nhưng không làm khó được cô. Kết quả Ngũ Tuyên thuận lợi vượt qua kỳ thi nhảy lớp, chính thức trở thành học sinh trung học. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, nhau thai 2. Thật ra Ngũ Tuyên không thích đám đông, cô bé chỉ thích Trần Dương, vì vậy cũng thích bạn bè của Trần Dương. Nhưng cô không ghét những người đối xử tốt với cô, những người đó rất tốt, cô sẽ không ghét những gì tốt đẹp. Đối với Ngũ Tuyên mà nói, trường học là nơi giúp cô bé tiếp thu những điều mới mẻ, nhanh chóng hòa nhập vào xã hội. Từ khi sinh ra đến lúc chết đi, Ngũ Tuyên chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô bé bị ép đứng một bên quan sát. Thế nên cô có một sở thích là yên tĩnh quan sát, dù là những điều nhỏ nhất mà mọi người không chú ý đến. Chuyện này cũng không có gì sai, nhưng đối với các học sinh cấp 2 vừa bắt đầu trưởng thành thì cô bé chính là một đứa quái gở. Nhất là khi đứa kỳ dị này lại có ngoại hình yếu ớt nhưng xinh đẹp cùng đôi mắt trùng đồng nhiều màu. Trong thế giới của mấy học sinh, điều này thật đặc biệt. Ai cũng mong muốn bản thân có thể trở nên đặc biệt. Trong mắt họ, kỳ dị trở thành hành xử khác người. Có vài người thích, vài người lại ghét và đố kỵ. Và một số ít những người đó, ghen ghét đố kỵ sẽ như chất độc, từ từ lớn lên trong lòng họ. Ngay từ đầu, đố kỵ sẽ như một hồ nước. Sau khi tôi luyện, trưng cất, dần dần sẽ trở thành một thùng nước, một chén nước, cuối cùng là một giọt nước. Một giọt nước đố kỵ cũng độc như máu cương thi. Ngũ Tuyên thì thầm than thở như bà cụ non. Trần Ngũ Tuyên, ra đây. Lớp phó học tập gọi lớn. Bầu không khí trong lớp học lập tức như bị đông lạnh. Lớp phó học tập nhìn chằm chằm Ngũ Tuyên. Cô cắn môi, ánh mắt hơi bất an. Ngũ Tuyên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn cô bạn. Đối phương cả kinh, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngũ Tuyên. Nhanh, nhanh lên. Cậu muốn người khác phải chờ sao? Một lúc sau Ngũ Tuyên mới đứng dậy, đi đến trước mặt cô bạn học nói, có việc gì? Lớp phó không dám nhìn Ngũ Tuyên, nhỏ giọng nói, đến nhà kho. Cô giáo gọi cậu đến đó. Cô lo lắng Ngũ Tuyên sẽ hỏi tại sao, may mà đối phương không hỏi tiếp. Ngũ Tuyên đi lướt qua người cô, nhàn nhạt nói, đừng sợ. Lớp phó học tập sợ đến nỗi suýt khóc lên. Cô sợ Ngũ Tuyên, vừa sợ vừa ghen ghét. Thế nhưng cô không nghĩ mình làm sai, và lại không chỉ một mình cô ghét Ngũ Tuyên. Trong lớp có rất nhiều người ngứa mắt Ngũ Tuyên, đối phương đột nhiên chuyển vào, nhỏ tuổi hơn họ lại thông minh hơn. Các giáo viên cũng rất thích Ngũ Tuyên. Quan trọng nhất là, Ngũ Tuyên không hòa đồng với tập thể. Người không hòa nhập phải bị loại bỏ mới không liên lụy đến người khác. Lớp phó học tập trở lại chỗ ngồi. Trong mắt chuyển động giống như mắt tắc kè, cực kỳ quỷ dị. Cô bạn bàn trước quay đầu lại, định hỏi lớp phó gọi Ngũ Tuyên ra ngoài làm gì. Vừa quay đầu thì thấy hai mắt quỷ dị như tắc kỳ của cô. Cô bạn hoảng sợ hét lên. Bạn cùng bạn bên cạnh đẩy cô một cái, hỏi cô đang yên lành sao lại hét lên. Cô chỉ vào lớp phó nói, hai mắt của cậu ấy. Mắt cậu ấy làm sao? Cô chấn định tập trung nhìn lại lần nữa, phát hiện hai mắt của lớp phó vẫn là màu nâu bình thường. Giờ đây cặp mắt này đầy vẻ hiếu kỳ, kinh ngạc và ngầm chán ghét. Trước khi Ngụy Tuyên chuyển vào lớp, lớp phó là người luôn đứng hạng nhất trong lớp, vừa dịu dàng vừa tốt bụng và rất dễ nói chuyện, còn hay giúp đỡ người khác, nhân duyên rất tốt. Nhưng cô biết đây chỉ là vẻ ngoài, thật ra lòng ganh tị của lớp phó rất nặng. Nếu ví lòng đố kỵ này như một cây châm, phỏng chừng lớp phó đã bị đâm đến vỡ nát. Lớp phó ôn hòa hỏi, cậu không sao chứ? Không sao. Cô vẫn chưa hoàn hồn, không dám nhìn thẳng vào lớp phó. Cô có cảm giác, trên người lớp phó đầy mùi máu tanh, vốn muốn hỏi chuyện của Ngụy Tuyên, hiện tại cô không dám hỏi nữa. Lớp phó nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn trước mặt, không tiếng động nở nụ cười. Con ngươi nháy mắt biến thành mắt kép của côn trùng, mũi mấp máy phát ra mấy tiếng khò khè nho nhỏ. Cô gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại nghỉ trưa. Buổi trưa phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không buổi chiều không có tinh thần học tập. Nhà kho mà lớp phó nói nằm phía tây nam, trong một góc của trường học, tương đối vắng vẻ. Bên ngoài nhà kho mọc đầy cỏ dại, trong nhà kho chứa một vài dụng cụ thể dục cũ kỹ. Có lẽ vì nhà kho này bị bỏ hoang từ lâu nên có vài lời đồn là nơi này có ma. Ngụy Tuyên đẩy cửa sắt, vang lên tiếng kéo kẹt khó nghe. Cô bé bước vào, đi một vòng quanh nhà kho, không có một ai ở đây. Ngụy Tuyên xoay người muốn rời đi, không ngờ lúc này cửa nhà kho đóng sầm lại. Cô thử mở cửa nhưng có vẻ cánh cửa đã bị khóa ngoài, không mở được. Ngụy Tuyên lùi ra sau mấy bước rồi ngẩng đầu nhìn lên. Gần nóc nhà có một cái cửa sổ áp mái, là nơi nhà kho lấy ánh sáng. Thế nhưng cửa sổ này cách mặt đất đến 3 mét, học sinh bình thường bị nhốt trong này tuyệt đối không ra được. Đáng tiếc, Ngụy Tuyên là phi cương. Ngụy Tuyên ngồi trên nóc nhìn hai tên du côn bên ngoài nhà kho, một tên đứng và một tên ngồi đang nói chuyện phiếm với nhau. Ngụy Tuyên nghe không sót một chữ đoạn đối thoại của chúng. Anh, sao không nghe thấy tiếng động gì hết vậy? Không phải bị dọa ngất rồi đó chứ? Ngất rồi sẽ không có cảm giác sợ hãi, cấp bậc rớt xuống rất nhiều, giá không cao. Tên lưu manh đang ngồi nói, tên đứng đang hút thuốc lá, nghe vậy hắn ném thuốc lá xuống đất, giơ chân nghiền vài cái rồi nói, vào xem, lay tỉnh nó rồi tiêm cho nó ít thuốc. Vậy cũng được, thuốc hưng phấn cũng sẽ khiến cảm xúc thay đổi, nhưng không thích làm đất ấm. Hừ, một đứa con nít 9 tuổi, nếu không phải quá thông minh và vẻ ngoài không tệ, sao lại bị nhắm vào? Vốn không thích hợp làm đất ấm, 9 tuổi. Ít ra phải nuôi đến 13 tuổi, thiếu dinh dưỡng, nuôi cũng không có chất lượng tốt. Nói cũng đúng, thế nhưng hiếm khi có được hàng cao cấp. Tiếc là tuổi tác. Đáng tiếc. Tên du côn vỗ quần đứng lên, mở cửa đi, hai chúng ta đi vào dọa nó. Chậc, thuần túy sợ hãi bồi dưỡng cũng khó, quên đi. Dù sao cũng kiếm thêm được một khoản. Hai tên đứng lên định mở cửa. Ngụy Tuyên suy nghĩ một chút rồi bò vào trong nhà kho theo cửa sổ áp mái, treo người trên cửa. Cô bé nhớ lại cảnh tiểu quỷ xuất hiện trong trò chơi kinh dị cô chơi. Nó cũng xuất hiện như vậy. Cửa vừa mở, một thi thể đột nhiên rơi xuống đối mặt với tên lưu manh. Gần như là mặt dán mặt với hắn. Óc trắng nhỏ giọt rơi xuống mũi hắn rồi chảy xuống môi. Mát mát lạnh lạnh. Tên lưu manh vô thức liếm môi, sau đó hắn bỗng hoàn hồn, giật mình hoảng sợ lùi ra sau một bước dài. Hắn cố nhìn kỹ, là bé gái bị nhốt vừa nãy, chết, chết rồi. Tên còn lại cũng lùi ra sau, tao nghe nói nhà kho này có ma, sẽ không hung ác như vậy chứ, con bé này vừa bị ném vào đã bị giết. Anh, chúng ta đi trước đi. Mặc kệ nó. Ừ, đúng, đi thôi. Cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hai tên lưu manh lảo đảo bỏ chạy. Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể chạy trối chết chứ không ngất xỉu, có thể nói là lá gan rất lớn. Ngụy Tuyên nghe tiếng chuông reo vào học, cô khôi phục dáng vẻ sạch sẽ rồi quay về phòng học. Lớp phó nhìn thấy Ngụy Tuyên quay về thì hơi bất an. Cô thấy giáo viên và bạn học hỏi thăm vì sao Ngụy Tuyên vào lớp muộn thì càng ghen tị hơn. Nó cứ chứa chất độc tràn ra, làm cho cô càng thêm bứt rứt không yên. Lớp phó giận dữ nghĩ, tất cả mọi người đều hư tình giả ý. Bọn họ vốn hận tại sao Ngụy Tuyên không chết dưới lớp bùn đất dơ bẩn. Bé gái mới 9 tuổi, tương lai khẳng định tươi sáng hơn những người ở đây, chắc chắn bọn họ cũng rất ghen tị. Chỗ ngồi của Ngụy Tuyên phía trên cách xa lớp phó. Cô bé quay về chỗ ngồi, đột nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh nhìn chòng chòng của lớp phó, nở nụ cười âm trầm, rồi đột nhiên biến thành dáng vẻ đáng sợ của ác quỷ. Lớp phó hoảng sợ, rụt vai vùi mặt vào cánh tay lạnh run cả người, nhịn không được cắn lên cánh tay. Lớp phó mơ hồ kêu lên vài tiếng khò khè đứt quãng, nhỏ đến nỗi bạn cùng bàn cũng không nghe rõ. Ngụy Tuyên thấy thế kinh ngạc trong trước mắt, sau đó khôi phục vẻ mặt bình thường như cũ. Đến giờ tan học, mấy bạn học đi đến nói, Trần Ngụy Tuyên, cùng đi ăn kem không? Ngụy Tuyên lắc đầu, không đi. Vậy thôi. Mấy nữ sinh hơi tiếc nuối, sau đó nhìn lớp phó ngồi phía sau, sổ đẩy nhau rồi mới miễn cưỡng cười hỏi, chúng tớ định đi ăn kem, cậu đi không? Gương mặt lớp phó tái nhợt, ở đâu? Quán kem ngoài trường học đó, đông khách lắm. Quán đó à? Lớp phó nở nụ cười âm u quỷ dị, tớ không đi. Dứt lời, cô đi lướt qua mấy cô bạn và Ngụy Tuyên, mắt nhìn thẳng đi về phía cổng trường. Mấy nữ sinh châu đầu ghé tai tám chuyện, chật, mấy cậu có thấy lớp phó cười không? Nhìn thấy ghê quá. Gần đây lớp phó lạ lắm, bị cậu ấy nhìn chằm chằm làm tớ có cảm giác khó chịu. Hồi nãy tớ quay đầu lại nhìn lớp phó, trông thấy hai mắt bạn ấy y hệt như mắt của côn trùng, làm tớ sợ muốn chết. Đêm qua cậu chơi game khuya quá rồi nhìn lầm chứ gì? Mắt người sao có thể giống côn trùng? Có phải là quái vật đâu chứ? Ai mà biết được? Tớ nghe mẹ nói, gần đây trong hẻm nhỏ cũ bên khu Tây Thành xảy ra mấy vụ tấn công người đi đường, hút máu ăn thịt rất kinh khủng. Có người chụp được hình kẻ tấn công, những người này gầy như que củi, trông rất đáng sợ. Mà đáng sợ nhất là, trước đây họ đều là thiếu nữ 16, 17 tuổi xinh tươi mơn mởn. Nghe nói là họ đột nhiên bị bệnh, chữa trị thế nào cũng vô dụng. Tớ nghe mẹ nói, mấy cô gái ấy bị thứ đó quấn lên. Thứ đó, còn có thể là cái gì? Là đồ dơ đó. Nói bậy, nghe cậu nói càng giống tang thi. Cậu không tin thì thôi, dù sao tôi sẽ không đi đến khu Tây Thành đâu, đáng sợ lắm. Không phải đã bác bỏ tin đồn rồi sao? Công bố những người tấn công đó là hít thuốc phiện. Đột nhiên một nữ sinh lên tiếng. Thật ra không phải là thứ đó, là cổ. Cổ, so với thứ đó còn khó tin hơn. Mấy nữ sinh cười cười nói, cùng nhau đi ra cổng trường. Nữ sinh vừa lên tiếng muốn nói lại thôi, cuối cùng cô dừng bước, quẹo sang hướng khác rời đi. Nữ sinh ôm vai, cúi đầu vội vàng chạy đi. Cô rất sợ, cô chạy càng lúc càng nhanh. Chợt có người gọi cô, Tonini. Tonini quay đầu lại, trông thấy học sinh mới chuyển vào Ngụy Tuyên, Trần Ngụy Tuyên. Có chuyện gì sao? Ngụy Tuyên hỏi, vừa nãy cậu nói cổ là có ý gì? Con ngươi của Tonini co rụt lại, sợ hãi không thôi, tớ không nói gì cả, cậu nghe lầm rồi. Tonini sợ đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt, toàn thân phát run, tâm trạng bất ổn. Tớ thật sự không nói gì cả. Đừng hỏi tớ, tớ không biết. Nữ sinh vừa lắc đầu vừa lùi ra sau, đột nhiên xoay lưng bỏ chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, như có thứ gì đang đuổi theo cô vậy. Sợ hãi đến không bình thường. Trần Dương đang phân tích đơn hàng mới, lần này do Hiệp hội Đạo giáo trực tiếp phát ra, tiền thưởng rất nhiều, bao gồm cả một vị trí phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo. Ai giải quyết đơn hàng này trước? Người đó lập tức đi đến hiệp hội, sát hạch vào vị trí phó hội trưởng. Trần Dương vừa xem tài liệu vừa nói, không phải chức phó hội trưởng luôn dành cho thiên sư đức cao vọng trọng, có nhiều cống hiến cho xã hội hoặc có tư lịch có công đức sao? Tại sao bây giờ lại thành phần thưởng thế này? Mã Sơn Phong trả lời, hiệp hội đạo giáo phải cải tiến, có đôi khi thiên sư thế hệ trước xử lý tình huống không linh hoạt, tư duy chưa tiến bộ. Người trẻ tuổi thì khác, tư duy tiến bộ lại lớn gan, đôi khi muốn tiến bộ phải dựa vào những người trẻ. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, vị trí này để đó chứ không dễ lấy đâu. Sát hạch nhiều cửa, qua ải này còn ải khác. Cuối cùng còn phải tổng hợp tất cả các phương diện, bao gồm nhân phẩm, v.v. Trần Dương gật đầu, sau đó lại hỏi, chú Mã, chuyện của lão Khấu, chú thấy thế nào? Hai ngày trước Khấu Tuyên Linh đề xuất mời Lục Tu Chi gia nhập phân cục, cậu và Mã Sơn Phong quyết định suy xét vài ngày rồi mới trả lời. Thật ra là không có ý tốt đùa lão Khấu mà thôi. Mã Sơn Phong hỏi, ý của cháu thế nào? Cháu đồng ý. Mục tiêu của Lục Tu Chi rất rõ ràng. Chỉ cần Khấu Tuyên Linh còn ở phân cục thì hắn sẽ gia nhập không đi khác. Thực lực của Lục Tu Chi không tầm thường. Hắn sẽ không tuân theo sự an bài của bất cứ kẻ nào. Nhưng có lão Khấu ở đây thì lại khác. Mã Sơn Phong đã gặp Lục Tu Chi, là một thanh niên không nhìn ra sâu cạn. Lục Tu Chi không tầm thường, ánh mắt hắn như một cái giếng sâu không thấy đáy. Bên ngoài gió yên sóng lặng, phía dưới lại sâu không lường trước được. Dưới cái nhìn của ông, Lục Tu Chi là một miệng giếng nghìn năm, không những nước không khô cạn đi mà còn khó dò không nhìn ra sâu cạn. Cuối cùng ông kết luận, hắn ẩn rất sâu. Trần Dương gật đầu đồng ý. Chú đoán xem Lục Tu Chi có thân phận gì. Ánh mắt sắc bén của Mã Sơn Phong lướt nhìn Trần Dương. Vì câu hỏi của cậu mà ông nâng thân phận của Lục Tu Chi lên một bậc. Ông vốn nghĩ hắn là con cháu một gia tộc lánh đời nào đó. Nhưng câu hỏi của Trần Dương đã làm ông nghĩ khác. Vì vậy ông lên tiếng, cháu nói đi. Trần Dương kề sát vào tai Mã Sơn Phong, nói ra thân phận thật của Lục Tu Chi. Hai mắt ông lóe lên tia sáng, như mãnh hổ sổng chuồng, nhìn ra được vài phần phong thái khi còn trẻ. Thật không? Trần Dương gật đầu, Mã Sơn Phong như có điều suy nghĩ. Ông cầm tách trà uống vài ngụm, chỉ cần không phải hắn nghĩ Khấu Tuyên Linh thú vị nên đến quấn lấy là được. Cháu thấy không giống? Mã Sơn Phong cau mày nhìn Trần Dương, trong đầu nhớ lại dáng vẻ ngốc ngốc của Khấu Tuyên Linh mỗi lần vái lại sư tổ, thật dễ khiến người ta cảm thấy hứng thú. Cũng có khả năng hắn thấy hứng thú rồi đùa bỡn tâm tư Khấu Tuyên Linh. Nếu thật sự là vậy thì bọn họ cũng không thể làm gì. Mã Sơn Phong chậc lưỡi, lại lắc đầu thở dài. Không lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết thì yêu đương không bảo đảm. Cháu và cục trưởng Độ đã kết hôn nhưng không chắc Lục Tu Chi và Khấu Tuyên Linh cũng sẽ kết hôn. Nếu như Khấu Tuyên Linh bị lừa hôn lừa tâm, ôi chao. Mã Sơn Phong sầu lo đến nỗi muốn rụng tóc. Trần Dương an ủi ông, còn chưa đến mức đó, lão Khấu vẫn chưa thông suốt, vẫn thẳng như sắt thép. Nhưng nghĩ lại, kết hôn thì là gả hay là cưới đây? Nếu hai người bọn họ kết hôn, ai cưới ai gả? Chỉ cần kết hôn, cưới gả gì cũng được. Mã Sơn Phong kiên định hôn nhân mới là tình yêu đích thực. Trần Dương lấy tài liệu ra, trong lòng tính toán xúi dục lão Khấu cưới Lục Tu Chi về phân cục. Nếu gả hắn đi thì lại mất hai người, mất nhiều hơn được. Cậu nghe Mã Sơn Phong hỏi, cháu nghĩ thế nào? Trần Dương liên tục trả lời ủng hộ. Quay lại đơn hàng này. Gần đây khu Tây Thành xảy ra nhiều vụ tấn công người qua đường. Người tấn công gầy như que củi, dáng vẻ tiểu tụy, cử động cứng ngắt, ánh mắt đờ đẫn. Lúc tấn công người đi đường sẽ hút máu ăn thịt, bị truyền là tang thi. Chính phủ hồi đáp là do hít ma túy mới nên phát cuồng, thoạt nhìn triệu chứng rất giống. Trần Dương cầm một phần danh sách khác, mở ra nói tiếp. Thế nhưng tài liệu này lại ghi rõ, những người tấn công đều là thiếu nữ trẻ, tuổi tác đa số từ 15 đến 18, nhỏ nhất là 13, lớn nhất là 20. Cậu cầm lại phần tài liệu trước, trên đó có ảnh chụp người tấn công, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, tướng mạo già nua. Tóc khô thưa thớt giống như rau bị phơi khô. Đây là bệnh án của họ. Trước đó họ đều từng bị bệnh tâm lý. Bệnh tâm lý, tên như nghĩa, một chứng bệnh vì cảm xúc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chứng cưỡng bách, sợ hãi, lo lắng, uất ức quá độ đều được gọi là bệnh tâm lý. Vì tác động bên ngoài hoặc tâm lý của bản thân mà khiến những cảm xúc này tăng vọt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Mấy nữ sinh này đều bị bệnh tâm lý. Sau khi điều trị đã khôi phục bình thường, người nhà và chính họ cũng nghĩ bản thân đã khôi phục. Thế nhưng họ khỏe mạnh bình thường chỉ được một tháng, sau đó cơ thể nhanh chóng suy nhược, trở nên già nua, phải phảng phất như bị rút mất sinh khí, cực kỳ khao khát có được máu thịt. Đủ loại hành vi thể hiện rõ họ không bình thường. Nhưng nguyên nhân tại sao bị bệnh tâm lý, khôi phục khỏe mạnh rồi cơ thể nhanh chóng suy nhược thì vẫn không tra được. Trần Dương đặt tài liệu lên đầu gối, ngẩng đầu nghiêm túc nói, bởi vì họ đều đã chết hết. Bàn tay đang cầm tách trà của Mã Sơn Phong khựng lại, vụ án này ác liệt như vậy à? Ngụy Tuyên tan học về nhà, vừa vào phòng khách trong phân cục liền nhìn thấy Trần Dương, cô bé đeo cặp sách đi đến gần rồi ngồi xuống nói, Trần Tiểu Dương, anh đang làm việc hả? Trần Dương ôn hòa cười nói, ừ, về rồi à, có bài tập về nhà không? Có, Ngụy Tuyên không thích làm bài tập, làm xong chưa? Chưa xong thì ngồi đây làm luôn đi. Ngụy Tuyên lắc đầu, em về phòng làm bài. Cô thoáng nhìn hai phần tài liệu trên đầu gối Trần Dương, nhìn lướt qua đã hiểu đại khái, nhớ lại lời mấy nữ sinh nói về người tấn công người đi đường ở khu Tây Thành. Cô nghi ngờ hỏi, bệnh tâm lý, chứng bệnh tâm lý có chướng ngại. Ngụy Tuyên à một tiếng, suy nghĩ một chút rồi quyết định không kể chuyện xảy ra hôm nay cho Trần Dương biết, tránh cho cậu lo lắng. Cô bé đeo cặp sách nặng hơn 5kg lên lầu, lúc đi còn ngoan ngoãn hứa hẹn với Trần Dương sẽ làm bài tập đầy đủ. Ngụy Tuyên vào phòng, vừa đóng cửa lại, cô bé đặt cặp xuống đất, mở cửa sổ ló đầu ra, mau đi ra. Cơ Khương và hai Mao Cương từ nóc nhà bò xuống, theo cửa sổ chui vào phòng. Ngụy Tuyên cầm sách vở vừa dày vừa nặng và notebook mở ra đặt trên bàn. Tất cả bài tập đây, không được phép dùng chữ cổ và bút lông, phải dùng bút máy và chữ giản thể. Cơ Khương nghe vậy lặng lẽ đẩy toàn bộ bài tập đến trước mặt hai Mao Cương, cố lên. Hai Mao Cương vừa lấy dao khắc và bút lông ra, nghe vậy cứng ngắc cả người. Tội nghiệp giơ cổ tay bị đóng đinh, ám chỉ họ đã tàn phế. Ngụy Tuyên, các ngươi muốn ta tự làm bài tập. Hai Mao Cương yên lặng thu tay về, co quắt tay chân mở sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập. Thật ra bài tập không làm khó được họ, chỉ là họ quen dùng bút lông và dao khắc. Đối với chữ giản thể chỉ mới học tập giai đoạn đầu. Buổi tối, Trần Dương kiểm tra bài tập của Ngụy Tuyên. Cậu lật tới lật lui xem rồi cau mày, chữ viết của Ngụy Tuyên không đẹp lắm, rõ ràng dùng bút lông thì viết rất đẹp. Anh nói xem em có nên mua bảng chữ mẫu cho cô bé luyện tập không? Hừng, một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, cậu gọi to, lão Độ. Độ Sóc tháo nút áo, cởi áo khoác ra, nghe vậy đến gần Trần Dương xem chữ của Ngụy Tuyên. Cậu nói không đẹp đã là khách sáo lắm rồi. Này mà chỉ là không đẹp. Học sinh tiểu học còn viết đẹp hơn Ngụy Tuyên. Đỗ Sóc chỉ nhìn một trang đã nhìn thấu mánh khóe của cô bé. Hắn lên tiếng, vô lực, cứng ngắt, không giống chữ Ngụy Tuyên viết. Không phải cô bé thì là ai? Trần Dương không thèm để ý nói. Ngụy Tuyên mới bắt đầu dùng bút đầu cứng, chữ xấu chút cũng là bình thường. Đỗ Sóc bỗng ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Cậu liếc mắt tò mò hỏi. Sao vậy anh? Hắn lắc đầu, đi về phía cửa sổ. Đột nhiên hắn mở cửa sổ nhìn lên trên, trông thấy một góc áo từ từ rút lên mái nhà. Một lúc lâu sau hắn đóng cửa sổ lại. Anh đồng ý mua bảng chữ mẫu cho Ngụy Tuyên luyện viết. Chữ này đúng là quá xấu. Ừm, ngày mai em đi mua. Có điều phải hỏi trước xem Ngụy Tuyên thích kiểu chữ gì. Hắn lơ đãng hỏi, em có từng cùng Ngụy Tuyên làm bài tập chưa? Chưa, thỉnh thoảng dạy cô bé học cũng tốt, người nhà cùng học với trẻ có thể giúp tinh thần và cơ thể trẻ phát triển. Trần Dương thầm nghĩ hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng cậu không nghĩ ra được. Thế là cậu đồng ý đề nghị của Đỗ Sóc, xem ngày nào đó rảnh rỗi cùng Ngụy Tuyên làm bài tập. Hắn rút bài tập trong tay Trần Dương ra, nghỉ ngơi đi, không cần xem, không có sai. Sao anh biết? Anh chắc chắn. Mấy tên Mao Cương sao dám làm sai bài tập của tiểu chủ nhân? Được rồi. Trần Dương rất tin tưởng Đỗ Sóc, cũng vì cậu đã kiểm tra bài tập xong rồi. Ngoại trừ chữ xấu thì đúng là không có sai. Tonini nắm chặt dây đeo ba lô, cúi đầu chạy nhanh trên đường. Phía sau có thứ đang đuổi theo cô. Cô không cần quay đầu cũng biết thứ đó có hình dạng gì. Đó là một con quái vật. Da màu xanh thẫm, mắt kép giống côn trùng, hàm răng đến mấy trăm cái mọc chìa cả ra ngoài môi, trông vô cùng đáng sợ. Nó mặc trang phục màu đỏ rách nát, tóc đen bay bay, nó đang tìm người sống để ký sinh. Nếu nó nhìn thấy cô đúng là đối tượng thích hợp để nó ký sinh. Nó sẽ theo sát cô, dù cô chạy đến đâu nó cũng sẽ bắt được. Tonini sợ hãi đến cực điểm, cô vừa chạy vừa gọi điện thoại cho ba cô. Ngay giây phút đường dây được kết nối, Tonini khóc to, ba, mau đến cứu con, có người theo dõi con. Đầu dây bên kia, ông Tô lo lắng nhưng cố an ủi cô, đừng sợ, con chạy đến chỗ nào đông người. Bây giờ ba đến đón con ngay, đừng sợ, ba đến nhanh đi. Tonini hoảng sợ khóc lớn, trông thấy ánh đèn ở tiểu khu nhà cô từ đằng xa, Tonini tăng tốc, trông thấy có người bên trong chốt bảo vệ. Cô hơi yên lòng, Tonini đứng dưới ngọn đèn, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn, con quái vật đã biến mất, phía sau không có ai. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Trái tim Tonini như bị một bàn tay to siết chặt, giống như ngay giây sau có thể bóp nát trái tim cô, tuyên bố cô đã tử vong. Tonini lùi ra sau vài bước, cầm chìa khóa mở cửa bước vào tiểu khu, vừa đi vài bước. Cô bỗng nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn vào chốt bảo vệ, bóng người bên trong nghiêng đầu, xuyên qua lớp kính thủy tinh có thể thấy rõ hình dạng, làn da xanh lục, mắt kép của côn trùng, mấy trăm cái răng chìa ra ngoài môi. Nó đang mở cửa chốt an ninh, từ bên trong leo ra, Tonini hét lên chói tai, à à à à. Cô xoay người định chạy thì va vào một người khiến cô giật mình sợ hãi hét lên. Người nó nắm lấy cô, Nini, là ba đây. Tonini ngẩng đầu lên, đúng là ba của cô. Cô lập tức nhào vào lòng ông òa khóc, con sợ quá. Ba, thứ kia đuổi theo con sợ quá. Nó mê hoặc đầu óc con, nửa đêm lừa con ra ngoài, nó muốn ký sinh trong người con. Con sợ quá. Ông an ủi con gái rồi dẫn cô vào thang máy. Từ cửa đến thang máy là đại sảnh, một người đang ngủ gà ngủ gật ở quầy lễ tân, còn ngáy to, bên cạnh là một cái quạt máy nhỏ đang quay vù vù. Phía sau là ngọn đèn thỉnh thoảng vang lên tiếng, xẹt xẹt. Ngoài ra yên tĩnh đến quỷ dị, sàn nhà rất trơn, Tonini cố ý giẫm mạnh chân để phát ra âm thanh. Cô sợ bầu không khí yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông này. Mỗi lần thứ đó xuất hiện, xung quanh sẽ yên tĩnh như vậy, giống như chỉ có một mình cô và thứ đó ở cùng nhau trong một thế giới riêng, những người khác bị ngăn cách bên ngoài, không nghe không thấy được. Ông Tô lên tiếng, trực đêm mà lười biếng ngủ gục, nếu không đã phát hiện con đi ra ngoài rồi, ngày mai ba phải khiển trách. Ông thao thao nói, nhưng giọng nói của ông lại vang vọng như cách đó rất xa, rõ ràng ông đang đi bên cạnh cô mà. Tonini bỗng cảm thấy buồn ngủ, như có một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Cô cố mở to mắt, đột nhiên thấy thứ đó từ bên ngoài xông tới. Nó hướng về phía cô gào to, dương nanh múa vuốt tấn công. Tonini hoảng sợ cực độ, nhanh chóng ấn nút mở thang máy. Sau đó cô vội vã tiến vào cùng ông Tô rồi điên cuồng ấn nút đóng cửa. Rốt cuộc thứ đó bị chặn lại ngoài cửa thang máy. Thế nên Tonini không nghe thấy con quái vật đó la to, mau chạy ra, thứ đứng cạnh cháu không phải là người. Ngày hôm sau, sáng sớm báo đăng một tin, thiếu nữ sống ở tiểu khu Tây Thành ma xui quỷ khiến đi vào thang máy, bị dọa phát điên, sau khi điều tra bị xếp vào sự kiện thần quái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, nhau thai 3. Bảo vệ là một người đàn ông trung niên cao lớn, ông đang thao thao không ngừng, thật đó, không phải là người, tôi tận mắt nhìn thấy, cô bé kia nhào đến gọi ba, thế nhưng đó chính là một con quái vật, con người sao có hình dạng đó được, tôi hô to gọi cô bé muốn nhắc nhở, đáng tiếc không kịp, mọi người nghĩ đi, ở trong thang máy với một con quái vật, không bị hù chết đã là may lắm rồi. Trần Dương hỏi, chú có thể miêu tả con quái vật đó trông như thế nào không? Sao lại không được? Bảo vệ khoa tay múa chân, nó rất cao, khom người xuống mà còn cỡ 2 mét. Mặc váy màu đỏ, da màu xanh lục, hàm trăng có đến hơn 100 cái răng mọc chìa ra ngoài, nhìn ghê lắm. Đúng rồi. Bảo vệ nhớ lại tình cảnh lúc ông chạy đến gần thang máy, đối diện với ánh mắt của quái vật. Hai mắt của nó nhìn như mắt thằn lằn hay mắt ruồi vậy. Bị đó liếc nhìn một cái mà sợ muốn chết. Trần Dương hỏi tiếp, Tonini có phản ứng gì khác không? Nửa đêm cô bé lén đi ra khỏi tiểu khu, lúc đó chú không phát hiện sao? Không có, nhắc đến chuyện này cũng lạ, tôi vẫn gác ở đây. Trừ phi cô bé thừa dịp tôi đi toilet lén chạy ra. Đi toilet cũng là chuyện bình thường, không phải lơ là nhiệm vụ. Nhưng lúc cô bé quay về thì tôi biết, trông cô bé rất hoảng sợ bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau, tôi thấy kỳ quái nên đi ra định hỏi thăm. Kết quả cô bé vừa thấy tôi, vẻ mặt như nhìn thấy quái vật vậy, sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Bảo vệ vốn không muốn xen vào, nhưng ông nhìn không được liếc mắt nhìn, vừa lúc thấy Tonini nhào vào lòng con quái vật kia, làm ông bị dọa sợ chết khiếp. Như vậy à? Chúng tôi đã biết. Cảm ơn chú. Trần Dương xoay người, đi ra khỏi tiểu khu. Cậu quay qua hỏi Mao Tiểu Lỵ đi cùng, nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi ạ. Em đã gửi cho chú mã đặc điểm của con quái vật. Hỏi chú ấy xem đây là quái vật gì. Vụ án của Tonini nhanh chóng lấy lý luận khoa học làm sáng tỏ. Cô bị bệnh tâm lý, mắc chứng sợ hãi vô hình. Tonini phát bệnh. Bị ảo giác ai cũng làm hại cô, trốn trong thang máy không có một ai lại tưởng tượng có quái vật, tự dọa mình đến phát điên. Đây là chứng sợ hãi rất nghiêm trọng, đáng tiếc cha mẹ Tonini không xem trọng loại bệnh tâm lý này, dẫn đến bi kịch xảy ra. Giải thích được nguyên nhân Tonini nổi điên, còn lời kể của bảo vệ thì không ai tin. Bởi vì mọi người xem camera an ninh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tonini trong thang máy. Cô nói chuyện với không khí, đi vào thang máy, trong thang máy không có người khác, bị dọa ngất xỉu. Rõ ràng là biểu hiện của thần kinh không bình thường, nhưng vì Tonini có bệnh tâm lý, lại gặp phải sự kiện thần bí nên Mao Tiểu Lỵ và Trần Dương đến điều tra. Mao Tiểu Lỵ hỏi, anh Trần, chúng ta có nên đi gặp những người bị bệnh tâm lý khác không? Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói, đi gặp Tonini trước. Vâng. Hai người đến bệnh viện Tonini đang điều trị, gặp cha mẹ cô bé ở đó. Hai vợ chồng đang trách móc nhau không chăm sóc tốt con gái, chỉ lo làm việc mà không để ý đến chứng bệnh sợ hãi của con gái. Ông bố lên tiếng phản bác, ai biết nó sợ cái gì? Sao lại có chứng bệnh sợ hãi kỳ quái như vậy? Ông đá mạnh lên tường chút giận, tối qua nó gọi điện cho tôi đang tăng ca, khó khăn lắm mới xin ông chủ cho về. Thế mà chậm một bước, bà Tô ngồi cạnh khóc lóc, hai người chỉ có một đứa con gái, ngày thường cưng chiều hết mực, chẳng qua công việc bận rộn, khó tránh có lúc lơ là. Hai người chưa từng nghĩ bệnh tâm lý lại đáng sợ đến vậy, chỉ cho rằng cô bé nói dối để người lớn chú ý, vì vậy không quá để tâm. Bây giờ con gái phát điên, ông bà hối hận không thôi. Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ đi đến trước mặt hai người. Hai bác là cha mẹ của Tonini phải không? Ông Tô xoay người lại, liếc nhìn bà Tô khóc đến đỏ mắt rồi nói, đúng vậy, hai người là Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ tự giới thiệu, đương nhiên không nói hai người là thiên sư, chỉ nói đang điều tra bệnh tình của Tonini. Trần Dương lên tiếng, gần đây phát hiện nhiều vụ án do người bị bệnh tâm lý gây ra, do đó chúng tôi nghi ngờ bệnh của Tonini do người khác gây ra. Do người khác gây ra. Ông bà Tô cực kỳ kinh ngạc. Kế đó là tức giận không thôi. Ông Tô nói. Tôi đã nói mà. Sao con bé lại vô duyên vô cớ phát bệnh được. Trước đây nó rất hoạt bát và gan dạ. Đi công viên trò chơi còn dám đi một mình vào nhà ma. Chơi tàu lượn siêu tốc và trò tháp rơi cũng một mình. Chính vì con gái luôn biểu hiện gan dạ nên khi cô bé nói bị hoảng sợ. Ông bà Tô mới không tin. Trần Dương ôn hòa nói, trước và sau khi phát bệnh, Tonini có gặp hay tiếp xúc với người nào, hoặc là đi đến nơi nào đặc biệt không? Ông bà Tô nhớ lại, sau đó lắc đầu nói, không có, Nini rất nghe lời, nếu như gặp ai hoặc đi đâu, nó đều nói với chúng tôi. Có khi nào Tony Ni sợ hãi nên không dám nói với hai bác không? Ông bà nghe vậy ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Dựa theo dáng vẻ sợ hãi quá độ của Tony Ni, rất có thể cô bé không dám nói cho ba mẹ biết. Trần Dương thấy thế, trong lòng sáng tỏ, cậu hỏi tiếp, hai bác có biết vì sao Tony Ni phát bệnh không? Bà Tô nói, chuyện này thì tôi biết, đại khái khoảng 2 tháng trước, Nini ra ngoại thành chơi, đột nhiên trời đổ mưa lớn, con bé chạy vào một ngôi nhà hoang trú mưa rồi đi vòng quanh xem xét. Nini không cẩn thận rơi xuống một cái hố trong nhà, bên trong đầy côn trùng, nó sợ lắm, sau đó hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy côn trùng bò khắp người, chúng gặm cắn nó, đêm nào Nini cũng ngủ không yên. Dần dần nhìn thấy đồ vật màu xanh trong nhà là hét lên. Chúng tôi đưa con bé đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo là bệnh tâm lý hoảng sợ, uống thuốc cũng không khá hơn. Đúng rồi. Ông Tô bổ sung, Nini hay nói có quái vật đuổi theo nó, muốn ký sinh trên người con bé. Trần Dương hỏi, chúng tôi có thể gặp Tô Nini không? Chuyện này. Ông Tô do dự, sau đó nói, được. Nhưng không được kích thích con bé. Cậu gật đầu, cùng Mao Tiểu Lỵ đi theo ông bà Tô gặp Tô Nini. Xuyên qua lớp kính thủy tinh có thể thấy Tô Nini đang co rúm trong góc phòng bệnh, gương mặt hoảng sợ cực độ, dường như đang nỉ non thì thầm gì đó. Ông Tô đau khổ nói, Nini cứ nói, nó ở phía trước, nó đang đến gần, nó đứng trước mặt con, nó ở trong bụng con, tôi nghe mà không hiểu gì cả. Trần Dương nhìn Mao Tiểu Lỵ, cô nàng giơ tay ra hiệu đã nhớ kỹ. Cậu nhìn Tô Nini, cảm xúc của cô bé không đúng lắm. Trần Dương tập trung nhìn kỹ, có gì đó không đúng. Sao vậy? Ông bà Tô thắc mắc hỏi. Tô Nini đang co rút cả người, hơi run rẩy, không để ý sẽ không nhận ra. Cô trợn trắng mắt, tay chân run rẩy rất nhỏ, dần dần tần suất tăng cao. Bỗng cô bất động như chưa từng run rẩy. Lặng lẽ rúc vào góc phòng. Ông bà Tô không nhìn thấy biến hóa nhỏ này, vẫn không hiểu cậu nói cái gì không đúng. Bỗng nhiên Tô Nini ngửa cổ lên, hét lớn một tiếng chói tai đầy đau đớn. Cô tự cào lên bụng rồi bò qua bò lại khắp phòng. Ông bà Tô khẩn trương, định xông vào phòng nhưng không thể mở cửa. Bác sĩ nghe tiếng động vội chạy đến, tránh ra, tránh ra. Đừng cản đường, vào phòng ngăn ngừa bệnh nhân cắn lưỡi. Nhanh, mấy bác sĩ y tá vội vội vàng vàng nhưng động tác thuần thục rất có trật tự, rất nhanh cánh cửa mở ra. Hộ sĩ đứng trước cửa ngây người, vừa mới lúc nãy mở không ra, sao bây giờ mở được? Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì một bác sĩ cầm hòm thuốc đã vội vàng chạy vào phòng, ba bốn bước thành một bước. Trần Dương cũng nhận thấy không đúng, cậu vội hô to, đừng đi vào, đáng tiếc đã chậm một bước. Cánh cửa đóng sập lại. Ngoại trừ bác sĩ vừa chạy vào, những người khác đều bị ngăn bên ngoài. Bác sĩ kia xoay người đập cửa, vẻ mặt mờ mịt. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng có linh tính bất an. Mấy đồng nghiệp cũng đứng bên ngoài đập cửa. Bỗng nhiên gương mặt họ đầy vẻ hoảng sợ, chỉ về phía sau lưng hắn. Bác sĩ bỗng nghe thấy tiếng động kỳ lạ sau lưng, cần cổ hắn cứng ngắt cố quay đầu nhìn lại. Trông thấy Tô Nini nằm liệt dưới đất. Bụng của cô bé đột nhiên phồng to lên như người có thai 8 tháng, rồi lại đột ngột xẹp xuống. Sau đó, dưới bộ đồ bệnh nhân của Tô Nini, một con quái vật từ từ bò ra. Làn da nó xanh lè, hàm răng lởm chởm đáng sợ, đôi mắt kép của côn trùng liên tục chuyển động. Đây là một con quái vật mới sinh, nó há miệng, phát ra mấy tiếng khò khè nho nhỏ. Hai mắt nó vẫn còn bọc một cái màn mỏng, dường như không nhìn thấy gì. Cái đầu đáng sợ của nó chuyển động, ngửi ngửi mùi trong không khí. Bỗng nó đột ngột quay phát đầu hướng về phía bác sĩ. Nó bò về phía trước, cuống rốn vẫn còn dính liền với cơ thể của Tô Nini. Lúc nó bò lên, cuống rốn bong rớt ra. Con quái vật bò ra khiến tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ hít một hơi khí lạnh. Hét lên đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Bà Tô không cách nào tưởng tượng được con quái vật này từ trong bụng con gái bà bò ra. Bà hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu. Ông Tô ôm lấy vợ, vừa lo lắng con gái, vừa lo cho vợ, ông hô lớn, mấy người ngớ ra làm gì, mau mở cửa. Hộ sĩ cầm thẻ mở cửa lạnh run cả người, cô sợ đến phát khóc nhưng cố nén lại, cửa mở, mở không được. Tay cô run rẩy không ngừng, cố kiềm nén không khóc lên. Lúc này con quái vật há to cái miệng nhào về phía bác sĩ, nhắm ngay cổ họng hắn muốn cắn xuống. Bác sĩ phản xạ giơ tay ngăn cản, trực tiếp bị cắn rớt một miếng thịt. Bác sĩ chịu đựng đau đớn tóm lấy quái vật ném ra xa. Quái vật bị ném xuống đất lại nhanh chóng đứng lên, nó nhai nhai miếng thịt rồi nuốt vào bụng. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng nhờ vào khứu giác, nó có thể ngửi được vị trí bác sĩ đang đứng. Nó chuẩn xác quay đầu theo từng bước chân của bác sĩ. Bỗng nhiên nó nhào lên tấn công, bác sĩ cúi người tránh thoát. Con quái vật trực tiếp đập vào cửa sổ thủy tinh, đối diện với hộ sĩ đứng bên ngoài. Hộ sĩ hoảng sợ ngất xỉu, mà cánh cửa vẫn không cách nào mở ra. Mao Tiểu Lệ nói, em phá cửa đây. Cô nàng vừa dứt lời liền đá một cú mạnh như gió lốc, cánh cửa run lên hai cái nhưng vẫn không mở được như cũ. Trần Dương đến gần dán sát vào tấm kính thủy tinh trên cửa sổ, liếc mắt nhìn phía sau cửa chính, một cặp mắt kép côn trùng nhìn thẳng vào cậu. Sau cửa là một con quái vật to lớn, nó đang chặn cửa chính. Phát hiện ánh mắt của Trần Dương, nó quay đầu nhìn thẳng vào cậu, cái miệng đáng sợ nhe ra cười. Trần Dương cau chặt lông mày, cậu kéo Mao Tiểu Lệ ra, để anh. Cậu tháo đồng tiền trên cổ tay, đặt lên chính giữa cửa. Tay trái giữ đồng tiền, tay phải vẽ bùa, miệng thì thầm, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh. Đồng tiền lập tức xuyên qua cửa, ghim vào lưng con quái vật đang chặn cửa, đồng thời dương khí trên đồng tiền cũng làm nó bị thương. Nó rời khỏi cửa, bại lộ trước tầm mắt của mọi người. Con quái vật cao đến 2 mét, mọi người thấy thế sợ đến nỗi mặt mày đen như đất. Cuối cùng ông Tô cũng tin lời con gái. Thì ra cô bé không nói dối, luôn có một con quái vật đuổi theo cô, cuối cùng chui vào bụng cô. Quái vật to lớn nắm lấy quái vật nhỏ mới sinh bỏ vào miệng, nhai nuốt ăn sạch. Dù cách lớp kính thủy tinh, mọi người bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng nhai nuốt khiến người ta sởn tóc gáy. Bác sĩ trong phòng liên tục lùi ra sau, núp vào góc tường. Quái vật nhìn chằm chằm bác sĩ, lúc này Trần Dương dùng thẻ quét mở được cửa phòng bệnh. Quái vật không thể làm gì khác hơn đành buông tha cho bác sĩ. Nó liếc nhìn Tonini, không giết đối phương mà nhảy qua cửa sổ muốn chạy trốn. Phòng bệnh nằm ở lầu 10. Trần Dương vọt vào phòng, vung dây đỏ quấn lấy cần cổ quái vật kéo lại, làm nó kẹt lại cửa sổ. Sức lực của nó vô cùng lớn, nó nắm hai cạnh cửa sổ, lập tức vách tường xuất hiện các vết nứt. Cậu thấy thế quát lớn, Mao Tiểu Lệ, có mặt. Mao Tiểu Lệ rút kiếm gỗ đào và bùa ngũ lôi, đạp lên giường rồi linh hoạt nhảy lên bàn vọt tới, nhắm ngay vai quái vật đâm mạnh một phát. Quái vật bị đau gào lên một tiếng, nó quay đầu nắm lấy kiếm gỗ đào của Mao Tiểu Lệ cố sức rút ra, thế mà trực tiếp bẻ gãy luôn thanh kiếm. Mao Tiểu Lệ kinh ngạc, mà cô vội xoay người né một chưởng của quái vật, vách tường bị đánh in một dấu tay to. Trần Dương quấn sợi dây đỏ vài vòng quanh hai bàn tay nhưng vẫn bị quái vật kéo mạnh về phía trước. Cậu hô to, Tiểu Lệ, ném bùa ngũ lôi cho anh. Mao Tiểu Lệ nhanh chóng móc một sấp bùa trong ba lô đưa cho cậu. Trần Dương vừa nhận lấy thì bị quái vật dùng sức kéo mạnh, trực tiếp kéo cậu văng ra ngoài cửa sổ cùng với nó. Mao Tiểu Lệ kinh hãi la to, anh Trần. Trần Dương bị kéo ra ngoài cửa sổ, cậu dứt khoát thả lỏng khí lực toàn thân. Nhào đến trước mặt quái vật, nhét tất cả bùa ngũ lôi vào miệng nó. Sau đó cậu buông sợi dây đỏ, nắm lấy nửa thanh kiếm gỗ đào bị gãy vẫn còn cắm trên vai quái vật ổn định cơ thể. Nhờ đó mượn lực xoay người giữa không trung rồi đạp lên vai quái vật, đồng thời vung dây đỏ cuốn lấy xà ngang bệnh viện, cối vững vàng đáp xuống xà ngang. Trần Dương lập tức giơ tay làm phép kích, nổ bùa ngũ lôi. Con quái vật đột nhiên biến mất giữa không trung. Không rõ nó bị thương đến cỡ nào. Có không ít người dưới bệnh viện trông thấy một màn này. Toàn bộ tập trung phía dưới bàn tán xôn xao. Phỏng chừng không lâu nữa sẽ bị truyền lên mạng. Một bệnh viện nào đó phát sinh chuyện thần quái. Trần Dương ngồi trên xà ngang thở dài. Phiền phức rồi. cậu phải về nhờ Mã Sơn Phong báo cáo chuyện này lên Hiệp hội Đạo giáo, thuận tiện sắp xếp cho tốt việc lần này. Cậu vừa nghĩ vừa quấn dây đỏ vào cổ tay, chợt nhớ ra đồng tiền cổ còn ghim trên lưng con quái vật chưa lấy về. Trần Dương nhảy khỏi xà ngang, quay trở lại phòng bệnh, dọc đường thu được vô số ánh mắt kinh ngạc và thán phục. Phòng bệnh ở lầu 10 xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn đã truyền khắp bệnh viện, nhất là các bác sĩ y tá. Sau khi tỉnh lại, bà Tô ôm con gái vẫn đang hôn mê khóc ròng, tự trách bản thân không thôi. Ông Tô đứng ở cửa lo lắng đi vòng vòng, Mao Tiểu Lỵ đứng bên cạnh,